Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 915, tra sự kiện đầu nguồn. Trong bệnh viện, làm mã lão nhị cùng lão miêu đuổi tới phòng bệnh sau. Lão Lý kỳ thật đã không có chuyện gì, bởi vì hắn lúc đầu tổn thương liền không nặng, chỉ là sau đầu chịu một cục gạch, đùi cũng bị chọc ra ngoại thương. Chuyện ra sao a? Lão Miêu nhìn xem bộ dáng phi thường chật vật lão Lý, hai tay chống nạnh mà hỏi thăm. Khả năng ta nhảy ra ngoài, có người không hài lòng thôi, cố ý làm. Lão Lý cười nói ra, tranh quyền còn muốn treo rất dân chủ ra, ra loại chuyện này bình thường không đúng. Mã lão nhị nhíu mày đứng ở bên cạnh nói ra, mấy cái nghĩ ra được chọn người, chúng ta đều an bài không sai biệt lắm. Làm sao lại đột nhiên náo ra một màn này? Lão Lý châm trước nửa ngày, lắc đầu trở lại, mặt ngoài nhìn thấy, có lẽ theo tình huống thực tế không giống nhau lắm thôi. Ba người đang khi nói chuyện, lão Miêu điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, đi đến bên cửa sổ ấn nút trả lời. Uy, Lý Thúc bên kia chuyện ra sao a? Tần Vũ thanh âm vang lên. Làm sao làm? Không rõ ràng là ai làm a? Lão Miêu lắc đầu, đột nhiên liền cả một màn như thế. Có phải là ta giới thiệu cho ngươi quan hệ? Những ngươi đó không có an bài đúng chỗ a? Tần Vũ hỏi, làm sao lại? Ta hai ngày này liền giúp lão Lý chạy chuyện này đâu. Nên đi động người ta đều đi lại a. Dù cho không có chạm mặt, ta cũng đều gọi điện thoại, hẹn ra tụ thời gian. Ta không có kém ai qua. Lão Miêu chau mày đáp lại, vậy liền còn có nằm sấp người nghĩ tuyển. Tần Vũ châm trước sau một lúc lâu nói ra, ta sau này hồi Tùng Giang, người trước điều tra thêm đối thủ là ai. Mặt khác ngươi nói cho Lý Thúc một cái, mạng truyền bá đài tiết mục, hắn trước không cần tham gia, bên kia gọi điện thoại cho ta, nói chuyện này ảnh hưởng thật không tốt, bọn hắn không thể để cho Lý Thúc tiếp tục làm. Lão Miêu nghe nói như thế, cắn răng mắng, đối thủ này rất âm a, ta nhất định móc ra. Người trước trấn an một chút Lý Thúc, chờ ta trở về, trước dạng này. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Phụng Bắc Mỗ nổi danh đô thị giải trí bên trong, Tần Vũ ngồi tại ghế sofa gần nhất, cúi đầu lật ra cái kia đã triệt để lên men thiếp mời. Cúi đầu xem, thiếp mời trong nội dung phi thường sắc bén, đem lão Lý đứng từ ra phe phái đủ loại hắc lịch sử toàn bộ phủi ra. Đương nhiên, những này mãnh liệu đều là có thật có giả. Tỷ như lão Lý mua chuộc để trúng cử Giang Nam khu thủ tịch nghị viên quá trình, liền viết phi thường không nghiêm cẩn. Nhưng ở lão Lý dùng mã lão nhị kéo phiếu bầu cho dân chúng tiền, cùng theo mặt khác đối thủ cạnh tranh phát sinh giới đấu các loại tư liệu, nhưng lại rất chân thật, thậm chí làm ra một chút phụ chứng, để cái này thạch trùy trở nên càng thêm có cấp độ tính. Nếu như loại này mang tiết tấu truyền thông công kích là phát sinh ở trên thân người khác, cái kia hoàn toàn có thể tẩy soát sạch sẽ, thậm chí có thể thông qua pháp luật khởi tố các loại thủ đoạn vãn hồi hình tượng. Nhưng chuyện này xấu chính là ở chỗ lão Lý đã từng đúng là lão từ phe phái, mà cái sau tại Tùng Giang thanh danh đã sớm thối đường cái. Lại thêm lão Lý cũng xác thực bởi vì lão từ rơi đài sự tình, đắp lên tầng theo Giang Nam khu thủ tịch nghị viên vị trí bên trên lột xuống dưới. Mặc dù không có bị hình phạt, nhưng khi dân chúng khẳng định đều biết hắn không quá sạch sẽ. Bằng không thì thượng tầng lột ngươi làm gì? Loại kinh nghiệm này không bị đào ra, kỳ thật không có gì vấn đề. Cần phải có người cố ý đột nhiên mang tiết tấu, vậy liền rất phiền toái. Mà đối phương có thể biết nhiều như vậy mãnh liệu, hiển nhiên là hiểu rõ vô cùng Tần Vũ đoàn đội, cùng lão Lý quá khứ trải qua. Tần Vũ nhìn xem cái này thiếp mời, hảo tâm tình toàn bộ bị pha trộn. Trong lòng ý thức được lần này tân nghị viên tranh đoạt, có thể sẽ đứng trước rất nhiều vấn đề. Thảo, Cố Ngôn từ phòng vệ sinh bên trong đi tới, đưa tay ôm Tần Vũ cổ mắng. Người được hay không a? Đại ca, lãnh đạo ngươi không bối. Ngươi cầm cái điện thoại ở chỗ này nhìn cái gì đâu? Luyện ánh mắt cái kia. Tần Vũ lấy lại tinh thần, lập tức bưng chén rượu lên, cười đi hướng ghế sofa vị trí trung ương. Đến, Trương Tổ, ta mời ngươi một chén nữa. Chấm ngoặc kép, trong bệnh viện, lão Miêu chống nạnh nhìn xem thúc thúc nói ra. Ngươi tại bệnh viện trước nuôi đi, mấy ngày nay đừng đi ra. Ta điều tra thêm là ai làm, tra được trước chớ lộn xộn. Lão Lý nhíu mày dặn dò. Chúng ta đem sự tình nhìn rõ ràng lại nói. Trong lòng ta nắm chắc. Lão Miêu ném một câu, xoay người rời đi. Mã lão nhị châm trước nửa ngày, quay đầu hướng về phía lái xe nói ra. Người gọi hai người tới, bồi ta Lý thúc làm nhàm tán gẫu. Lái xe lập tức tâm lĩnh thần hội gật đầu. Tốt, ta gọi mấy cái tới. Mười mấy phút sau, bệnh viện dưới lầu, lão Miêu hít khói, sắc mặt tái xanh mắng nói ra. Người đợi ta điện thoại, ta đến điều tra thêm chuyện này là ai làm. Ta tra đi. Mã lão nhị gác tay nói ra. Ta để mặt đất thượng người hỏi thăm một chút, có thể càng nhanh một chút làm tới tin tức. Lão Miêu châm trước nửa ngày. Được, vậy chuyện này ngươi đến xử lý đi. 11 giờ tối nhiều, Từ Dương ngồi trong nhà, trên lỗ tai kẹp lấy điện thoại, tay phải cầm mặt khác một bộ điện thoại nói ra. Đúng, cái này phát bài viết gào to điều tra mắt, là cái tự truyền thông háo. Ừ, ngươi giúp ta hỏi thăm một chút, hắn là thu ai tiền, mới phát cái này thiếp. Không không, người khía cạnh hỏi một chút, tốt nhất có thể hẹn cái này truyền thông hào lão bản ra ngồi một chút. Ha ha, được, người giúp đỡ chút ha. Ai, cứ như vậy, Từ Dương đánh 3-4 điện thoại về sau, vẫn cảm thấy trong lòng không yên lòng. Lập tức lại cho trên mặt đất huynh đệ truyền lời, để bọn hắn tại tứ đại khu hỏi thăm một chút. Nhìn xem tại mạng truyền bá đài cổng gây sự đám người kia, đến cùng là ai nhảy lên đăng. Hết thảy chuẩn bị cho tốt về sau, Từ Dương mới trở lại phòng ngủ, nằm ở trên giường thiếp đi. Trong bệnh viện, lão Lý nằm ở trên giường, cúi đầu xem hết thiên kia công kích mình thiếp mời về sau. Cau mày, những này hắc lịch sử là lão Lý tại tranh cử trên đường lớn nhất chướng ngại vật. Hắn tẩy khẳng định là tẩy không sạch sẽ, chỉ có thể nghĩ biện pháp theo khía cạnh lấy ra chút càng mạnh mẽ hơn ưu thế. Nằm ở trên giường suy nghĩ nửa ngày về sau, lão Lý mới lấy điện thoại cầm tay ra, khập khiễng dưới mặt đất giường, đi vào phòng vệ sinh. Mấy chục giây sau, điện thoại kết nối. Uy, vị nào? Lão Lý, người ở chỗ nào vậy? Lý ca, ta tại vô nhân khu đâu? Đối phương trầm mặc nửa ngày. Thế nào? Lão Lý châm trước nửa ngày. Có chút việc, ngươi trở về một chuyến đi. Được, ta lập tức khởi hành. Được, lão Lý mặt không hề cảm xúc nhẹ gật đầu. Hai người kết thúc trò chuyện về sau, lão Lý ngồi tại trên bồn cầu rút một điếu thuốc. Mấy lần muốn cho mình tại Phụng Bắc quan hệ thông điện thoại, nhưng cuối cùng đều nhịn được. Hắn biết hiện tại còn không phải nhấc lên át chủ bài thời điểm. Ngày thứ hai buổi chiều, thiếp mời tại tiếp tục lên men, không ít tự truyền thông hào toàn bộ gia nhập vào, điên cuồng mang theo lão Lý tiết tấu. Lão Miêu ngồi tại cảnh ti bên trong, lặng lẽ xem lấy bình luận, tức giận đến tay phải phát run. Tích lanh canh, một trận chuông điện thoại vang lên. Uy, lão Miêu lập tức tiếp lên. Đầu nguồn tra được. Ai? Lão Miêu hỏi. Ngoặc kép, là Hỉ Nhạc Cung bên kia. Mã lão nhị trầm mặc sau một lúc lâu trở lại. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.